Trần Mệnh Thiên Tử xuyên không? Chương 14, sắp xếp cho 5 vị vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe cứu thương tới đưa Hắc Triện về Thượng Hải, không lâu sau Phong Đăng cũng đi làm việc của mình. Thượng quan Nhu Vân vào bếp làm bữa chiều, Thượng quan Từ Quỳnh ngồi xem tạp chí, Thượng quan Thái Hà ngồi đánh vi tính làm lý lịch cho 5 vị vương gia, Thượng quan Nhược Thủy xem TV, Thượng quan Băng Nguyệt ngồi nhìn 5 vị vương gia nghiên cứu kiểu tóc hợp với học công Tôn Minh Chí biết y thuật nén, Thượng quan Thái Hà giúp hắn làm bằng tốt nghiệp cùng trường với Thượng quan Nhu Vân, học trước Nhu Vân 2 khóa còn về kiến thức thì sau này bồi dưỡng thêm. Công Tôn Mao Tường và Công Tôn Hải Dương thì tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Chính trị. Công Tôn Tuấn Kiệt thì nghe Thượng quan Băng Nguyệt nói nên hứng thú với thiết kế kiến trúc. Công Tôn Gia Khánh chỉ mới 16 tuổi nên hết hè sẽ học lớp 10 cùng học với Thượng quan Băng Nguyệt tại Học viện Quý tộc. Xong rồi, đây là lý lịch của các anh, bằng tốt nghiệp chứng minh nhân dân. Còn Công Tôn Tuấn Kiệt và Công Tôn Gia Khánh thì chưa có bằng tốt nghiệp. Thượng quan Thái Hà đưa giấy tờ cho họ. Minh Chí anh học y sau này làm quen với máy móc và học những kiến thức y học ở thời đại này, nếu tốt thì có thể vào bệnh viện Thanh Đằng làm đồng nghiệp với chị hai. Thượng quan Băng Nguyệt nhìn Công Tôn Minh Chí nói rồi quay lại nhìn Công Tôn Mao Tường và Công Tôn Hải Dương. Còn hai người các anh sau khi học kiến thức về kinh tế chính trị xong có thể xin vào tập đoàn hoặc công ty nào đó hay là có thể mở công ty cho riêng mình. Sau khi học xong thì em sắp xếp cho họ một việc tại bộ phận kinh tế của Dolly, đợi họ thuần thục rồi mở công ty riêng cũng không muộn. Thượng quan Nhược Thủy nói, cách Trương.